Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, phát hiện, chương trước tặng phiếu đề cử trở về mục lục tiêu ký phiếu tên sách chương sau mặc kệ đại hoàng tin, hay không, thời gian nghỉ ngơi không sai biệt lắm, bọn nó lần nữa xuất phát, đại hoàng tốc độ rất nhanh. Bởi vì chúng nó cũng không cần dùng mắt thường đến tìm kiếm. Chỉ cần dùng tâm đi cảm giác ôn giao tồn tại là được rồi. Ôn giao vẫn là bị giam tại lồng thủy tinh bên trong. Nàng hiện tại đã có thể khống chế một nửa tinh thần lực. Chỉ cần lại cho nàng nhiều một chút thời gian. Nàng tin tưởng mình rất nhanh liền có thể giải mở kia cỗ phong bế mình tinh thần lực lượng. Đột nhiên, ôn dao bỗng dưng mở to mắt, ngẩng đầu hướng bên trên nhìn một chút, nàng vừa mới, giống như loáng thoáng cảm giác được tiểu tiểu cùng đại hoàng. Bất quá có thể là bởi vì nàng tinh thần lực nguyên nhân, cảm giác kia phi thường yếu ớt, hơi không chú ý liền sẽ bỏ lỡ, chẳng lẽ là tiểu tiểu cùng đại hoàng tìm đến đây, ôn dao hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Cũng không biết là chỉ có hai bọn chúng, vẫn là nói còn có những người khác. Nàng cũng không hy vọng tại hiện vào thời khắc này đến tìm kiếm nàng người. Chính nàng cũng còn không có đầy đủ tự tin có thể thoát thân. Nàng có thể không cảm thấy đến lúc đó mình còn có thời gian đi cứu người khác. Nàng bắt đầu ý đồ trong đầu hướng tiểu tiểu truyền lại một ít tin tức. Nhưng là không biết là bởi vì chính mình tinh thần lực nguyên nhân, còn là bởi vì vị trí hoàn cảnh ảnh hưởng, tin tức rất khó truyền đạt ra đi, ở giữa giống như cách một tầng nhìn không thấy bình chướng. Cái này liền hơi rắc rối rồi, ôn giao từ bỏ cùng tiểu tiểu liên lạc dự định, mà là một cách hết sức chăm chú cảm giác vị trí của bọn nó. Thình lình phát hiện bọn nó hẳn là tại mình phía trên. Mặc dù đại hoàng đích thật là bay được, nhưng là ôn giao lại không khỏi cảm thấy là bởi vì chính mình nguyên nhân. Chẳng lẽ lại nàng hiện tại chỗ dưới lòng đất hạ, mà một bên khác, tiểu tiểu tại cảm giác được ôn giao thời điểm, lập tức hưng phấn bắt đầu kêu to lên. Ngươi cảm thấy không, là chủ nhân. Chủ nhân quả nhiên liền tại đây, nhỏ nhỏ cực kỳ cao hứng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nó trước đó cảm giác là đúng. Chủ nhân hoàn toàn chính xác tại đây. Bất quá nó cũng phát hiện, mặc dù có thể cảm giác được chủ nhân, nhưng là loại kia phương diện cũng không phải là đặc biệt minh xác. Chỉ có một cách đại khái cảm giác, mà lại trọng yếu nhất chính là chỉ cảm thấy, căn bản không thể trước kia còn có thể nói chuyện. Bên trong tốc độ nhanh một chút, nhanh xuống dưới, nghe được tiểu tiểu thúc giục. Đại hoàng lật ra cái lườm nguýt, sau đó dưới thân thể nghiêng, cánh chim có chút thu nạp. Nhanh lúc rơi xuống đất mở ra vẩy vẩy, nhấc lên khí lưu mang theo một mảnh phong xa. Sau khi hạ xuống tiểu tiểu tại cát đá bên trên dạo qua một vòng. To con, ta cảm giác chủ nhân hẳn là ở phía dưới. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại hoàng cúi đầu quét tiểu tiểu đồng dạng. Đối với tiểu tiểu cái này, to con, xưng hô thực sự có chút im lặng. Đây là không rõ ràng mình hình thể a. Gia hỏa này khôi phục bản thể về sau rõ ràng so với nó còn muốn lớn hơn. Thế mà có ý tốt gọi mình to con. Đến cùng ai mới là to con trong lòng không có điểm số. Đại hoàng cao lạnh liếc tiểu tiểu một chút, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Nó đây là nhìn tại chủ nhân mất tích, cần bọn nó trợ giúp phần bên trên mới phản ứng nó. Bằng không thì nó mới mặc kệ nó vấn đề ngu xuẩn như vậy. Không có đạt được đáp lại tiểu tiểu cũng không thèm để ý. Nó tại hoang vu trên mặt đất dạo qua một vòng. Cuối cùng tìm được một cái lỗ nhỏ. Động này rất nhỏ, nhìn qua hẳn là than lằn loại tiểu động vật lưu lại. Tiểu tiểu đối cái hang nhỏ kia khoa tay một chút, sau đó thân thể có co nhỏ lại một chút. Sau đó quay đầu đối đại hoàng nói ra, to con, ta đi xuống xem một chút, ngươi liền ở chỗ này chờ. Sau đó nó có chút ngẩng đầu lên, dài nhỏ cái đuôi hưng phấn lắc lắc, ngươi chờ tốt, ta nhất định đem chủ nhân an toàn mang về đến. Đại hoàng nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là không quen nhìn nó kia một mặt đắc ý bộ dáng. Nói lời tạm biệt nói đến quá vẹn toàn, coi chừng bị đánh mặt. Còn có, ngươi nhất thật là cẩn thận điểm, đừng tưởng rằng sự tình sẽ đơn giản như vậy. Chủ nhân bản sự bọn nó biết, có thể lặng yên không một tiếng động đem chủ nhân mang đi. Kia mang đi chủ nhân ngươi khẳng định cũng không đơn giản. Nó mới không phải lo lắng đầu này đần rắn. Chẳng qua là bởi vì chính nó không tốt xuống dưới. Lo lắng tiểu tiểu bị bắt liên lụy chủ nhân. Biết rồi, tiểu tiểu nói xong cũng không quay đầu lại chui vào trong động. Chỉ để lại đại hoàng một mình đợi tại trong hoang mạc. Đại hoàng vây quanh cái hang nhỏ kia xoay chuyển hai vòng. Cái mũi ngồi trên mặt đất nhẹ nhàng ngửi một chút. Sau đó cánh khẽ vỗ. Bay ở giữa không trung hướng xuống nhìn quanh, nó cảm thấy địa phương khác nhất định có tiến xuống dưới đất lối vào. Chỉ bất quá bởi vì ẩn nấp tạm thời không có bị bọn nó tìm tới thôi. Nó cũng không thể đem tất cả hy vọng đặt ở đầu kia đần thân rắn bên trên. Vẫn là nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì đi. Tiểu tiểu tiến vào cửa hang về sau đầu tiên là theo cửa hang đi đến bơi một hồi. Sau đó tìm cái địa phương bắt đầu chui xuống. Ngay từ đầu những cái kia cát đá vẫn còn tương đối xốp. Rất dễ dàng liền bị tiểu tiểu đào ra một cái thông đạo. Bất quá càng hướng xuống càng khó. Nguyên bản tương đối lỏng lẻo cát đá dần dần trở nên chặt chẽ. Tiểu tiểu đào hang tốc độ cũng là càng ngày càng chậm mà ni tiểu tiểu có chút nóng nảy. Tiếp tục như vậy, nó đến đào tới khi nào a? Nó đã cảm giác được mình và chủ nhân liên hệ càng ngày càng mãnh liệt. Chủ nhân của nó còn ở phía dưới chờ lấy nó đi nghĩ cách cứu viện đâu. Tiểu tiểu lại đi xuống đào một hồi, đột nhiên phía trước không còn. Cả thân thể trực tiếp rơi xuống. Tiểu tiểu lăn trên mặt đất một vòng sau mới một lần nữa đứng thẳng người lên. Lúc này, nó phát hiện mình chính vì loại nào đó động vật trong huyệt động. Đi lòng vòng cái đầu nhỏ. Nhỏ tiểu phát hiện trước mặt nó run lẩy bẩy nghiến răng loại tiểu động vật. Nhìn qua có chút giống là con chuột, nhưng là lỗ tai lại ngắn vừa tròn. Đầu mắt to cũng lớn, thân hình so với bình thường con chuột muốn ngắn một chút, cũng mượt mà một chút, cái đuôi dài nhỏ. Lúc này tiểu gia hỏa này nhìn xem đột nhiên xuất hiện trong nhà mình tiểu tiểu. Cả thân thể rúc vào một chỗ, bị dọa cho phát sợ. Mặc dù tiểu tiểu bây giờ nhìn đi lên rất nhỏ, tựa hồ đối với nó không tạo được tổn thương gì. Nhưng là thuộc về cao giai dị thú khí tức tại nói cho nó biết. Trước mắt đầu này rắn nhỏ cũng không phải nó trước kia tại trong hoang mạc gặp được những phổ thông. Đó loài rắn, ô, khỏe mạnh ngủ ở nhà cảm giác. Làm sao đột nhiên đến rơi xuống một cái như thế tên đáng sợ a? Còn có để hay không cho chuột sống? Nhỏ chuột nhảy rất muốn chạy trốn chạy. Nhưng là tiểu tiểu thuộc về cao giai dị thú khí tức ép tới nó không thở nổi. Chỉ có thể chỗ trong góc phát run. Tiểu tiểu nhìn thấy nhỏ chuột nhảy trong nháy mắt đó. Hiện lên ở trong đầu của nó không phải cái này nhỏ chuột nhảy nhìn qua còn ăn thật ngon. Mà là có chuột hỗ trợ đào hang a. Tiểu tiểu thật là vui. Nó dùng cái đuôi đem nhỏ chuột nhảy cuốn qua đến. bắt đầu uy hiếp nó đào hang. Nhỏ chuột nhảy rõ ràng cũng là một con biến dị chuột nhảy. Móng vuốt so phổ thông chuột nhảy nhìn qua lâu một chút, cũng cứng rắn một chút, chỉ bất quá đẳng cấp quá thấp, nhìn qua nhát gan vô cùng. Tại tiểu tiểu bức bách dưới, nhỏ chuột nhảy cực nhanh vũ động móng vuốt, rất nhanh liền hướng xuống đào ra một cái thông đạo. Tiểu tiểu cảm thấy mình quả thực quá thông minh, nhìn như vậy đến, nó rất nhanh liền có thể tìm được chủ nhân. Đại hoàng cùng tiểu tiểu không biết là, tại bọn nó vừa xuống đất thời điểm, liền bị tinh hạm trí não Lilian phát hiện. Hết chương.